Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 289 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà biết được những cường giả của bên phía Tứ Môn có ý đồ muốn truy sát mình, thì lúc này Vân Vĩ Sương đã rời khỏi quan phòng thành và núp ở bên trong phía bên ngoài quan phòng thành để mà dình cái đám cường giả Tứ Môn này tới để mà ra tay. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn bằng cách là để lại bình luận ở dưới mỗi video. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm nhiều hơn cho kênh theo những số thông tin tài khoản được mình ghi bên dưới mỗi một tập truyện. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 289 có tựa đề Nơi này là nơi mà các người táng thần. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Phối hợp, nhất định là phối hợp. Liễu Tứ Hải chắp tay cười nói, hắn chỉ là một tiểu phỉ tiên phương của Tây Nam Vực, trước mặt Hồng Uy Tiên Đế tuyệt đối là một tiểu nhân vật. Bất quá, Liễu Tứ Hải nói, Vận Phỉ Sương hóa thân thành Bách Lý Phỉ Sương, hơn 2 tháng trước hắn đã rời khỏi Quan Phong Thành rồi. Nam Môn Gia Trường Lão nói, nghe nói tiểu tử kia đã mở cửa hàng Vân Ký ở bên trong thành, chúng ta muốn đi lục soát một phen. Lục soát thì có thể. Liễu Tứ Hải đang mỉm cười, đột nhiên chân thành nói. Thế nhưng Liễu Mỗ nói trước, chưa vị muốn bắt Vân Phỉ Sương, không có quan hệ gì đến những người khác. Nếu như muốn mang người khác đi ra khỏi Quan Phong Thành ta, vậy Liễu Mỗ sẽ tuyệt đối không đồng ý. Ý tứ này vô cùng rõ. Các người có thể đi Vân Ký cửa hàng điều tra Vân Phỉ Sương, tìm không thấy người, phải tuyệt đối không thể nào động đến những người, bọn người Bách Lý Nghiền. Liễu Thành Chủ, Nam Môn Gia Trường Lão nói, xin cứ yên tâm đi, chúng ta muốn bắt Vân Phỉ Sương cũng sẽ không có liên lụy đến người vô tội. Cường Long cũng không ép địa đầu xà, Tứ Môn Gia Tộc cũng không có dám làm ẩu ở bên trong Quan Phong Thành. Nghe đến đây, Vân Phỉ Sương yên tâm thu hồi lại thiên niệm, nói thầm. Liễu Thành Chủ, ngày hôm nay người bảo hộ Vân Ký cửa hàng, Vân Phỉ Sương ta ghi nhớ, ngày khác tớ sẽ báo đáp. Liễu Thứ Hải rất phối hợp, Tứ Môn Gia Tộc cũng rất phối hợp. Sau khi mà điều tra cửa hàng Vân Ký cũng không có tìm được Vân Phỉ Sương, chỉ có thể cáo từ rời đi. Vân Tiểu Hữu, đợi khi mà đám người kia rời đi, Liễu Thứ Hải âm thầm lo lắng nói, Tứ Môn Gia Tộc Đế Thành phải tới không có ít tiền nhân hậu kỳ, người ngàn vạn lần nhớ phải cẩn thận, chớ có để cho bọn họ bắt được. Nhưng hắn cũng không biết Vân Phỉ Sương phía bên ngoài sáng ngoại nhìn thấy võ giả của Tứ Môn Gia Tộc ra khỏi thành, ánh mắt hiện lên sắc cơ nồng đậm. Ánh mắt này thật lâu rồi chưa có xuất hiện, đại biểu cho Vân Phỉ Sương đã nổi lên sát tâm, muốn chơi một trò chơi sinh tử cùng với đám người này. Đột nhiên bầu trời bị mây đen bao phủ, toàn bộ phiến thiên địa trong nháy mắt mất đi hào quang, trở nên tối tăm trầm muộn. Kỳ quái, Liễu Tứ Hải ngẩng đầu lên nói, không lý do, thế nào trở lại âm u như vậy? Đúng vào lúc này thì mưa to như chút nước. Phật Phi Dương ngồi xồm từ một nơi bí mật gần đó, mặc cho mưa tung tóe trên người, trên mặt ánh mắt ẩn chứa sát cơ, thủy chung khóa chặt Tứ Môn Gia Tộc vừa mới rời khỏi thành. Đám người Tứ Môn Gia Tộc đang từng bước tới gần, không có tự chủ được mà run rẩy, nghĩ thầm có thể là do khí trời biến hóa dẫn đến. Nhưng vào lúc này lại có sấm sét rơi xuống, chiếu sáng phía trước. Một tên võ giả đang hành tẩu đột nhiên dừng bước, nhíu mày quát. Là ai? Võ giả sau lưng nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy một chỗ tăm tối phía trước, một đạo hắc ảnh dần dần xuất hiện. Đúng vào lúc này lại có một đạo sấm sét xuất hiện, trong nhà mắt liền chiếu sang bốn phía, cũng soi rõ bóng đen kia. Bọn người Tứ Môn Gia Tộc đầu tiên nhìn thấy một gương mặt giống như cười mà không có phải cười. Là hắn, Vân Phỉ Sương. Võ giả của Tứ Môn Gia Tộc hoảng sợ hô to. Vân Phỉ Sương từ bên trong sơn lâm bước ra, toàn thân của hắn bị nước mưa làm cho ướt sũng, sau lưng cõng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Trong sự chăm chú của đám người Tứ Môn Gia Tộc, hắn đi từng bước dưới mưa. Phương Tức ra sân đẹp trai tới bạo liệt. Đáng tiếc, võ giả đến đuổi giết hắn, không có tâm tình thưởng thức. Xác định người này chính là Vân Phỉ Dương, bắt đầu lập tức bạo phát tu vi. Trong nháy mắt, hình thành ra một khí tràng cường đại, ngăn cách tất cả nước mưa. Chư vị. Vân Phỉ Dương nhẹ nhàng nâng tay lên, bắt chuôi kiếm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm sau lưng, âm u cười. Ha ha, ngày hôm nay, nơi này chính là nơi cả người táng thần. Soạt, vừa dứt lời, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bị rút ra, bỗng nhiên bổ xuống, một đạo kiếm khí cường thế xuất hiện. Xuất thủ nhanh, kiếm khí cũng càng nhanh. Hơn 40 võ giả tiên nhân trung kỳ của tứ môn gia tộc cảm nhận được cỗ kiếm ý kia thì không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bọn họ trong khoảnh khắc đã ý thức được, một kiếm này ẩn chứa lực lượng không phải là mình có thể chống đỡ. Mạnh, mạnh thứ như vậy. Vạn Lôi tiên nhân chính là đây sao? Một tên cường giả tiên nhân hậu kỳ Tây Môn gia kinh biến, thế nhưng cũng thế giả tiên nhân kiếm của bản thân để mà nghênh đón. Hai đạo kiếm khí va chạm, không gian hơi run rẩy, kỳ mí táo bạo điên cuồng bay loạn, làm cho cây cối khắp bốn phía trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn. Tiên nhân hậu kỳ của Tây Môn gia kia lúc này phun ra một ngụm máu, thân thể lập tức lùi lại, sắc mặt vừa tái nhợt vừa khiếp sợ. Tuy hắn đã thành công cản được một kiếm của Vân Phỉ Dương, thế nhưng trong lúc chống đỡ, hắn có thể rõ ràng cảm giác thấy sức mạnh của đối phương hoàn toàn ở trên mình. Tiên nhân trải qua vạn trọng lôi kiếp, thực lực ngưu bước có thể là hiểu được, nhưng lĩnh ngộ kiếm đạo mạnh như vậy thì thật là đáng sợ. Thời khắc khi mà hai người đối chiều, cường giả hai nhà Bắc Môn cùng với Nam Môn đánh tới, song quyền ngưng tụ ra lực lượng kinh khủng, không có ẩn tàng. Trước khi ra cửa, gia chủ của tứ môn gia tộc đã dặn dò qua mọi người, một khi mà gặp được Vân Phỉ Dương, vô luận thế nào cũng phải giết chết, dù mang theo thi thể trở về thì cũng được. Rác rưởi. Vân Phỉ Dương không sợ hãi, một tay nắm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, chém ra hai đạo thái thanh kiếm khí. Không tốt. Hai tên cường giả kia giật mình, vội vàng né tránh. Khi bọn hắn cảm nhận được kiếm khí bay thoáng qua, ẩn chứa đạo ý không yếu hơn mình, thần sắc đại biến. Sau khi tên này độ vạn trọng lôi kiếp, thực lực đã không kém gì tiên nhân hậu kỳ sao? Cả hai người hít vào một hơi lạnh khí. Một võ giả vừa mới bước vào tiên nhân, vậy mà cường hãn đến như vậy, thật sự là đáng sợ. Chư vị, trưởng lão của Nam Môn gia quát lớn. Tất cả chúng ta đồng thời liên thủ lại giết chết tên này, đoạn tuyệt hậu hoạn. Tốt. Võ giả của Tam Môn gia tộc khác cũng đồng thanh đáp. Giữa bốn gia tộc có ngăn cách, thế nhưng vào ngày hôm nay đồng tâm hiệp lực tiêu diệt kẻ địch. Đáng tiếc, thời khắc khi mà tám võ giả thiên nhân hậu kỳ đồng loạt ra tay, Phật Thủy Sương không có chính diện chống đỡ, cao tốc chạy trốn hướng về phía sơn lâm bên cạnh. Lúc này chỉ có ngu ngốc thì mới cùng với bọn hắn đối cứng. Đuổi theo. Tám cường giả tự nhiên là không thể nào để cho Vân Phỉ Dương có thể bỏ chạy, lúc này lập tức thi triển thần pháp liền đuổi theo, mà hơn 40 tiên nhân trung kỳ cũng liền theo sát phía sau. Chỉ là cấp bậc của bọn họ có chút thấp, rất nhanh thì đã bị các trưởng lão kéo ra một khoảng cách. Đúng vào lúc này, sấm sét vang lên một lần nữa, ngắn ngủi chiếu sáng sơn lâm tối tăm, cũng hiện lộ ra gương mặt âm u của Vân Phỉ Dương ở trên một thân cây. 40 tiên nhân trùng kỳ hoảng sợ kêu to một tiếng. Vân Phỉ Dương thả người nhảy xuống, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay xẹt qua hư không, từng đạo thái thanh kiếm khí cường thế nổ ban tới, những tiếng vang cực lớn truyền lại trong trời mưa. Mấy trưởng lão đi đằng trước nghe thấy tiếng vang thì biến sắc, vội vàng xoay người quay trở về. Mà khi bọn hắn về đến khu vực đã từng đi qua thì thấy toàn bộ những phó giả tiên nhân trung kỳ của gia tộc phái tới lúc này đang ngã trên đất, trước ngực đều hiện ra vết kiếm ngân bắt mắt. Trưởng lão, một tên võ giả trước khi tuyệt khí thống khổ nói, là hắn Vân Phỉ Dương. Toàn bộ hơn 40 tiên nhân trung kỳ của tứ môn gia tộc chết dưới kiếm của Vân Phỉ Dương, một tên cũng không để lại. Tám trưởng lão đuổi tới cứ nhìn biết hung thủ là ai, là chỉ có thể phẫn nộ đứng ở trong vũng máu, đồng thời trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Lấy thực lực tiên nhân hậu kỳ của bọn họ cũng có thể giết chết 40 tiên nhân trung kỳ, thế nhưng một tiên nhân sơ kỳ vừa mới độ kiếp dễ như trở bàn tay giết chết nhiều tiên nhân trung kỳ đến như vậy ngay phía sau mông của mình không xa, thật sự là quá đáng sợ. Càng bi kịch là Dù thiền niệm trưởng lão lan tràn ra, cũng không thể nào bắt được bóng dáng của Vân Phi Dương, phảng phất giống như hắn không có tồn tại vậy. Đáng giận! Trưởng lão Nam Môn Sa cả giận quát. Tiểu tử kia nhất định là có chí bảo ngăn cách khí tức, nếu không thì sẽ không có biến mất nhanh như vậy. Tên này cực kỳ là âm hiểm, chúng ta nhất định là phải cẩn thận nhiều hơn. Một trưởng lão ngưng trọng nói. Bọn họ cũng không có phải là người ngu, đã hiểu rõ Vân Phi Dương có chuẩn bị mà đến, hoặc đã làm tốt tính toán đánh lén. Các trưởng lão lần lượt lấy ra binh khí và chí bảo, tán phát ra lực lượng bên ngoài, hình thành ra những phòng ngự kết giới trước người. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Bọn họ vô cùng lo lắng, Vân Phi Dương lại đột nhiên đánh lén. Người này lo lắng quá mức, bởi vì sau khi chém giết 40 tên tinh nhân trung kỳ, Vân Đại Thiện Thần giờ phút này đang ở bên trong tạo hóa giới chỉ kiểm kê không gian giới chỉ rồi. Trọng điểm của tên này đổ dồn vào không gian giới chỉ của Đông Môn Tây Môn hai nhà, vô cùng thuận lợi tìm thấy bản viết tay còn lại của Tứ Môn Kinh. Rốt cục thì cũng đã kiếm đủ rồi. Vân Phi Dương nhếch miệng cười to. Hắn cũng không có đi tu luyện hai loại khẩu quyết Tứ Môn Kinh, mà lặng yên không một tiếng động trở về ngoại giới. Ánh mắt khóa chặt trên thân của tám tên thiên nhân hậu kỳ phía xa xa. Luận đơn đả độc đấu, Vân Phi Dương có thể đơn đấu với bất cứ một tên trưởng lão nào. Thế nhưng bọn hắn bây giờ đi chung một chỗ, hình thành ăn ý. Một khi xuất thủ đánh lén, khẳng định là sẽ lọt vào công kích. Phải nghĩ biện pháp tách bọn chúng ra. Vân Phi Dương lẩm bẩm, đồng thời tạm thời ngừng vận chuyển nghịch thiên quyết, khuấy tán ra khí tức của bản thân. Người giống như là khỉ xuyên qua trong sơn lâm. Hắn ở nơi nào? Bên này vừa mới động, trưởng lão khai hỏa toàn bộ tiên niệm bao phủ bốn phía, nhất thời bắt được, nhào nhào bạo phát ra tù vị đuổi theo. Bên trong núi rừng, một bóng người cực tốc tiến lên, mà phía đằng sau mấy đạo nhân ảnh đuổi theo không có bỏ, chỉnh diễn một trận truy đuổi ở trong mưa. Tất cả trưởng lão đều có cảnh giới thiên nhân hậu kỳ, nhưng có mạnh có yếu, cho nên điên cuồng đuổi theo không bao lâu cũng liền có người đã tụt lại phía đằng sau. Vân Phi Dương phi nước đại phía đằng trước, thủy chung lưu ý đằng sau, rất nhanh thì đã khóa chặt trưởng lão của Đông Môn Xà bị bỏ rơi cuối cùng. Đã muốn đánh lén, hắn định trước tìm qua ông mềm để mà bóp. Vân Phi Dương không áp chế tốc độ, bật hết hỏa lực, trong nháy mắt hất Tứ Môn trưởng lão đằng sau ra, một lần nữa vận chuyển nghịch thiên quyết, chỉ để ẩn nấp khí tức bản thân. Hắn đâu rồi? Các trưởng lão đang theo sát phía sau đuổi không bỏ, trợn mắt nhìn Vân Phi Dương biến mất. Dù có tiền niệm bao phủ, thế nhưng cũng là triệt để không còn tung tích. Không tốt! Một trưởng lão bác bồn quát, nhanh chóng quay trở lại, mọi người dựa sát vào cùng một chỗ, không nên cho hắn cơ hội lợi dụng. Vừa dứt lời thì đằng xa truyền đến tiếng nổ mạnh, kiếm ý cường thế điên cuồng tràn ngập. Tất cả trưởng lão kinh biến. Một khắc này, bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được kiếm ý hẳn do Vân Phi Dương kia bạo phát, tạo uy lực mạnh hơn lúc trước giao thủ rất nhiều. Vừa rồi giao thủ, tên này còn giữ lại, không có vận dụng toàn lực sao? Đám người cũng không có thời gian suy nghĩ, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất tiến về khu vực kiếm ý khuếch tán nồng nặc nhất. Kết quả nhìn thấy trưởng lão của Đông Môn Sa đã bị chém giết, chỉ bảo chuẩn tiên đại viên mãn vỡ vụn trên đất. Tạm đệ! Một tên trưởng lão khác của Đông Môn Sa muốn rách cả mí mắt quát lên. Sáu trưởng lão khác không nói gì, tâm thần thì lại đang run rẩy. Bọn họ nhìn chí bảo vỡ vụn trên đất, đoán ra trưởng lão Đông Môn Sa nhất định là có ý chống đỡ. Thế nhưng kết quả là người cùng với bảo bối bị thuần sát trong một khoảng thời gian cực ngắn. Vật vị xương kia đến cùng là mạnh tới cỡ nào mới có thể miểu sát được tiên nhân hậu kỳ cùng cảnh giới với mình như vậy? Sáu tên trưởng lão càng nghĩ, sau lưng càng phát ra lạnh. Lúc này, bọn họ rõ ràng đã hiểu, mục tiêu mình đến đây truy sát, có thực lực cường hãn, mà còn ẩn mình trong chỗ tối, để cho tất cả mọi người lâm vào thế bị động tuyệt đối. Chư vị, một trưởng lão ngừng trọng lên tiếng. Tiểu tử Vân Phi Dương kia, thừa dịp chúng ta không có sẵn sàng, tiểu diệt mất từng bộ phận, mọi người đi cùng một chỗ, cho dù tình huống thế nào thì cũng không có được tự tiện tách ra. Tốt. Mọi người lúc này đồng ý, lập tức dựa sát vào nhau. Khóe miệng của Vân Phi Dương núp trong bóng tối, giống như là rắn độc, hơi dương lên, cười thầm. Các người làm như vậy cũng sẽ chỉ bị ta một lưới bắt gọn thôi. Soạt. Nói xong, hắn lập tức thi triển thần pháp, chạy sâu vào bên trong sơn lâm. lại cảm nhận được khí tức của Vân Phi Dương. Bảy tên trưởng lão nhanh chóng đuổi theo. Lần này, bọn họ cũng không có mù quáng điên cuồng đuổi theo nữa, mà là lẫn nhau ăn ý duy trì khoảng cách nhất định, từ đó có thể kịp thời chi viện. Rất nhanh, bọn họ phát hiện ra Vân Phi Dương lại biến mất. Có điều không bao lâu, khí tức lại xuất hiện một lần nữa, hướng về chỗ càng sâu. Bảy tên trưởng lão tiếp tục đuổi theo, đồng thời suy đoán Vân Phi Dương có chí bảo ngăn cách khí tức, thế nhưng không bền bỉ, cho nên mới có đột nhiên biến mất, bỗng nhiên xuất hiện như vậy. Như thế thì dễ làm, chỉ ít là còn có cơ hội bắt được tiền kia. Những trưởng lão tứ môn gia tộc bị Vân Phi Dương cố ý ẩn hiện để mà hố một trận. Giờ phút này, bọn họ hoàn toàn không có ý thức được rằng mình bị dẫn dắt. Từng bước tới gần khu vực lúc trước đã thiết kế ra kiếm trận. Đương nhiên, thời điểm bảy tên trưởng lão đuổi theo cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Lo lắng tiểu tử kia sẽ đánh lén. Không biết sao mà trận pháp của Vân Phi Dương thiết trí quá kín kẽ. Thậm chí, vì để dẫn bọn hắn hoàn toàn đi vào, hắn bố trí một trận pháp ngăn cách nhỏ ở trên mỗi một chuôi phi kiếm. Cho nên, dù tiến vào khu vực này cũng rất khó có thể phát hiện ra. Trăm thanh phi kiếm được trận pháp bao phủ, lờ lửng bốn phía sườn lâm, vận sức chờ phát động. Một khi địch nhân tiến vào, một khi hỗn nguyên càn khôn kiếm quỷ vị sẽ trong nháy mắt hình thành ra chu thiên kiếm trận. Vật Vị Dương cũng không có dẫn bảy tên trưởng lão tới bẫy dập, mà dẫn lấy bọn hắn không có ngừng đi xung quanh bên ngoài, ngẫu nhiên xuất thủ, giả bộ đánh lén không thành thì rút lui. Một tiếng phang thật lớn truyền đến, Vật Vị Dương tiếp nhận bốn tiên nhân hậu kỳ tấn công, thân thể như là lá rách bay ra xa, tiếp theo thì phun ra một ngụm máu. Tiểu tử này đã bị thụ thương rồi, nhanh chóng đuổi theo. Bảy tên trưởng lão lúc này lập tức tăng tốc đuổi theo Vân Phi Dương. Bọn họ sẽ không nghĩ tới Vân Phi Dương đột nhiên xuất thủ đánh lén, bị đánh mấy trưởng hoàn toàn là đang cố ý. Còn về ngụm máu kia cũng là do hắn tự bức ra. Nếu không, lấy thân thể trải qua vạn trọng lôi kiếp, sao chỉ tiếp nhận có bốn trưởng đã bị thương như vậy. Bảy tên trưởng lão đều là những lão giang hồ, thế nhưng đối mặt với trùm xào trá vẫn là có hơi non nớt một chút. Hậu quả của sự non nớt chính là khi bọn hắn tiếp tục đuổi theo, sau đó đã rơi vào trong khu vực kiếm trận. Phật Vị Sương một mực chạy trốn, ngừng bước. Lúc này, vùng hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay ra. Năm đó, ở trong vũ trụ hạ giới, một bàn Phật Vị Sương lấy kiếm trận chém giết bốn tên chuẩn tiền của Bác Môn Gia đã từng ghi thật sâu ở trong thức hải của rất nhiều võ giả. Bác Môn Gia trưởng lão làm đồng tộc, ký ức tự nhiên vẫn còn mới mẻ. Cho nên khi thấy Vân Phi Dương đột nhiên ngừng bước, ném hỗn nguyên càn khôn kiếm ra, trong nhẹ mắt giống như là có cảm giác đã từng quen. Không tốt, hắn hoảng sợ hồ, tiểu tử này đang vận dụng kiếm trận. Sáu tên trưởng lão khác cũng kinh hãi, vô thức ngừng lại, muốn lùi gấp về phía sau, đi ra khỏi phiến khu vực này. Bất quá, trước mặt bẫy dập, khổ tâm bố trí, tốc độ bọn họ vẫn là quá chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỗn nguyên càn khôn kiếm treo trên không. Trong chốc lát, kiếm thể lập loè ánh sáng khuếch tán ra bốn phía xung quanh, đồng thời dẫn bạo cả trăm trận pháp để cho trăm thanh phi kiếm xuất hiện. Từng đạo ánh sáng bay ra, chỉ trong chốc lát, trăm thanh phi kiếm đã phi lên, lưu quang như thác nước nhất thời chiếu xuống. Bảy tên trưởng lão đang chuẩn bị chạy trốn, chưa có động, thì đã bị lưu quang như thác nước bao phủ bên trong, trong nháy mắt liền tiến vào trong không gian hư vô mờ mịt của kiếm trận. Ha ha. Chư vị, thanh âm của Vân Phi Dương lúc này truyền đến. Xin mời chậm rãi nhấm nháp chu thiên kiếm trận của Vân Mỗ. Đáng giận! Bảy tên trưởng lão phẫn nộ. Hai trưởng lão của Đàm Môn Xà lúc này giơ lên cự kiếm trong tay, đánh tới một phương vị. Là một cường giả tinh thông kiếm đạo, bọn họ biết thân thể hãm bên trong kiếm trận, phương pháp tốt nhất chính là cưỡng ép phá trận khi mà nó chưa bắt đầu vận chuyển. Nếu như không... Hai người vừa mới xuất thủ, hình thái thứ nhất của kiếm trận, kiếm vũ đã điên cuồng rơi xuống. Cảnh giới và đạo ý Vân Phi Dương đã đề bàn cao hơn, uy lực kiếm vũ hình thái đầu tiên cũng là cực kỳ khủng bố. Nếu 40 tiên nhân trung kỳ trước đó không chết ở dưới kiếm của Vân Phi Dương, một khi bị vây bên trong, trải qua oanh tạc, kết cục cũng không có gì thay đổi. Ngăn trở kiếm vũ! Một tên trưởng lão của Nam Môn Gia quát lên. Hai người chúng ta phá trận! Vừa dứt lời, năm tên trưởng lão còn lại lúc này bạo phát tu vi, thi triển vũ khí cùng với chí bảo nghênh đón kiếm vũ đang đánh tới. Những tiếng nổ mạnh truyền đến từ bên trong kiếm trận, nam võ giả thiên nhân hậu kỳ hợp lực lại, thành công hóa giải được mưa kiếm. Đúng vào lúc này, hai trưởng lão của nam môn già cũng đã ngừng tụ ra kiếm khí cuồng bạo, ngang nhiên chém tới khu vực hư vô mờ mịt. Hai đạo kiếm khí mạnh mẽ đột nhiên đụng trúng vào trên vách của lưu quang. Mặc dù truyền đến tiếng nổ lớn, thế nhưng chu thiên kiếm trận lại vẫn bình yên vô sự. Xong. Tâm thần của hai người nhất thời lạnh ngắt. Bọn họ biết, nếu một kiếm này oanh không xa thì đại biểu kiếm trận đã thành hình. Có thể dùng bạo lực phá vỡ, thế nhưng cần thời gian cùng với lực lượng càng muốn mạnh hơn. Thời gian có hay sao? Lực lượng càng mạnh hơn có hay sao? Hai trưởng lão của nam môn sáng nhất thời kết luận, tên kia tuyệt không có cho họ thời gian, cũng sẽ không có để cho nhóm người của mình ngưng tụ ra lực lượng càng mạnh hơn để mà phá trận. Đúng như bọn họ suy nghĩ, Phật Vi Sương sẽ không có cho họ thời gian, càng sẽ không để cho bọn hắn hợp lực phá trận. Cho nên, khi mà tiếng vang vừa mới kết thúc, nhóm kiếm vũ tiếp theo đã điên cuồng từ phía trên bổ xuống, uy lực đề cao hơn khi trước không ít. Bảy tên trưởng lão bị nhốt trong kiếm trận cũng chỉ có thể bị ép phải nghênh đón. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tiếp theo, một đợt lại một đợt kiếm vũ không có ngừng nghỉ oanh tạc, hoàn toàn không cho bọn hắn thở dốc, thậm chí phân tâm đi phá trận. Thanh âm của kiếm vũ cùng với lực lượng bạo phát không ngừng đan xen ở bên trong kiếm trận. Mới đầu, bảy tên trưởng lão nương tựa lẫn nhau, có thể là chống đỡ lại từng lớp kiếm vũ. Thế nhưng theo thời gian dần trôi, kiếm vũ càng thêm dày đặc, thế càng tăng mạnh oanh tới. Năng lượng ở bên trong thiên hạch của bọn họ cùng với thân thể cũng dần có chút không chịu đựng nổi. Vật phi dương ở bên ngoài thì vẫn là tinh lực dồi dào, vẫn điên cuồng cầu thông tới kiếm trận, oanh tạc mấy người bên trong. Còn bà nó, lão tử ngày hôm trước bị thiên đạo lão nhi tra tấn nửa chết nửa sống, một bụng oán khí không chỗ nào phát tiết. Hôm nay nắm lấy cơ hội này, nhất định là sẽ chơi chết con người. Bảy thiên trưởng lão nhất thời bị kịch. Dù sao, vật vì dương bị lôi kiếp oanh kích, chỉ còn có thể tạo nên tiên thần, thành thiệu linh hồn càng mạnh. Mà bọn họ ở bên trong kiếm trận, chọi cứng với vô số những kiếm vũ, không chỉ có hao tổn tâm thần cùng với thể lực, thậm chí còn có hạ trạng không cẩn thận thì sẽ vẫn lạc. Bảy ngày sau, bảy tên trưởng lão tứ môn gia tộc vô cùng là chật vật, ôm nhau lại cùng một chỗ, chống cự lại kiếm vũ đột kích. Mặc dù thể xác cùng với tinh thần rã rời, thế nhưng dù sao cũng là thiên nhân hậu kỳ, còn có thể chống đỡ. Vật phi dương phía bên ngoài vẫn lơ lửng ở giữa không trung, điều khiển kiếm vũ tập kích. Mà trên mặt đất ở phía dưới thì tán lạc mấy trăm bình thuốc rỗng. Xem ra, vì để bọn hắn nếm thử cảm giác thoải mái khi bị tra tấn, Phật đại tiện thần 7 ngày qua cũng là ăn không ít thuốc cung cấp năng lượng. Kiếm vũ ở bên trong kiếm trận vẫn không có dừng lại, như thế oanh tạc 7 ngày. Áo quần của các trưởng lão cũng rách nát, tóc tai rối bời, không còn có hào quang như khi trước nữa. Không được, Phật Phì Sương lan thêm một bình đan dược thầm nghĩ. Dựa vào hình thái đầu tiên này rất khó giết được bọn chúng, chỉ có thể động đến hình thái thứ hai thôi. Tâm niệm của hắn vừa động, kiếm vũ bên trong kiếm trận nhất thời dừng lại. Bảy tên trưởng lão tâm lực quá độ, đầu tiên là vui vẻ, tiếp đó thì giật mình. Trong khoảnh khắc, bên trong kiếm trận hiện ra lít nhít những phi kiếm, chúng nó cấp tốc hợp lại cùng một chỗ, hình thành ra 14 chuôi cự kiếm. Hình thái thứ hai đã được mở ra. Phật Vị Sương cũng rất công bình, đưa cho mỗi người hai cự kiếm để bọn hắn có thể thể nghiệm khoái cảm khi mà được lực lượng càng mạnh hơn công kích. 14 chuôi cự kiếm huy động, như là sơn phong sụp đổ, đột nhiên cắm xuống. 7 người bị khóa định trong không gian nhỏ hẹp, không chỗ nào ẩn núp, chỉ có thể kiên trì dùng chí bảo tới ngạnh kháng. Nhưng khi bọn hắn dùng hết lực khí toàn thân để mà chống đỡ, trong nháy mắt tiếp xúc liền đã cảm thấy lực lượng táo bạo giống như là đại sơn đánh tới. Mấy chí bảo lơ lửng giữa trời trong nháy mắt vỡ nát. Trường lão trường khống phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Cái này còn tốt, một vị thiên nhân hậu kỳ yếu nhất ở trong số 7 người, không chỉ chí bảo bị đánh nát, sau khi cự kiếm rơi xuống, ngược cũng là bị hung hăng chém ra một đạo kiếm ngân, máu tươi ào ào chảy ra. Bị hình thái đầu tiên tiêu hao 14 ngày, nhóm trưởng lão tứ môn gia tộc phải tiếp tục chống lại hình thái thứ hai càng muốn mạnh hơn, quả thật chính là bi kịch. Phật Phỉ Sương cũng không có thương hại, lần lượt thao túng cựu kiếm vùng chặt. Vẹn vẹn nửa canh giờ, bảy trưởng lão đều đã bị trọng thương. Một đám rác rưởi, phải mà cũng dám đến truy sát ta sao? Phật Phỉ Sương cười nhạt một tiếng. Thế nhưng lại vào lúc này, sao mà kinh biến? Bởi vì trên khoảng không mây đen bao phủ, một cỗ lực lượng cường đại cuốn tới. Đây là... Phật Phỉ Sương cả kinh hồ. Tiền nhân đại viên mãn. Đột nhiên ở trên không, bạo phát ra lực lượng khiến cho Vân Phi Sương ở dưới phải kinh biến. Nhìn lên, chỉ thấy trong tầng mây, một người đang đạp kiếm bay tới. Đó là một lão già tiên phong đạo cốt, tóc trắng tung bay, không giận tự uy, quanh thân phát ra lực lượng cường đại, hơn xa cường giả thiên nhân đại viên mãn như là các trưởng lão tứ môn già. Hắn xuất hiện khiến cho trời mưa như chút nước cũng phải im bặt mà dừng, không khí xung quanh phát ra tia áp lực nồng đậm. Ánh mắt của lão già đạp kiếm sắc bén khóa chặt lấy Vân Phi Sương ở bên trong sơn giã phía bên dưới. Một tay nhẹ nhàng vung lên, cuồng bạo kiếm ý gào thét mà ra. Cuồng phong gào thét, kiếm ý ngưng tụ. Chỉ trong nháy mắt, kiếm ý cấp tốc hình thành ra một thanh cự kiếm lấp lóe ánh sáng từ trên cao đâm xuống. Hời hợt vung tay lên, ngưng tụ thành cự kiếm mang theo uy lực khủng bố. Quá trình rơi xuống càng là dùng chuyển không gian bích lũy. Không tốt. Sắc mặt của Vân Phi Sương đầu tiên ngưng trọng, tiếp theo vùng hai tay, lúc này triệt tiêu kiếm trận, cùng nắm hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay, đầu tiên giơ kiếm chém tới. Kiếm trận triệt tiêu, bảy tên trưởng lão tứ môn gia bị trọng thương cũng được giải thoát, bọn họ suy yếu ngã trên đất. Kiếm phó. Khi bọn họ nhìn thấy lão già đạp kiếm trên trời, trên mặt đều hiện ra vẻ hưng phấn. Kiếm phó là một cái tên, cũng là một cường giả cực tinh thông kiếm đạo ở dưới trướng của Hồng Uy Tiên Đế. Thì cảnh giới cũng chỉ có tiên nhân đại viên mãn. Thế nhưng lý giải đối với kiếm đạo thì đã đến gần vô hạn tiểu vị tiên vương. Đúng thế, lý giải của kiếm phó này với kiếm đạo phi thường mạnh. Mạnh đến nỗi, Vân Phi Sương nắm hỗn nguyên càn khôn kiếm, chém ra một đạo thái thanh kiếm khí, cũng trong nháy mắt cảm nhận được kiếm ý của mình bị đối phương áp chế. Cuối cùng, kiếm khí to lớn đang từ trên trời rơi xuống, va chạm cùng với thái thanh kiếm khí. Trong khoảnh khắc, oanh trò vỡ nát. Chỉ có thực lực cách xa to lớn mới có thể làm được điểm này. Phốc. Vân Phi Sương đứng ở tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Thái thanh kiếm khí bị bá đạo phá giải, khiến cho kinh mạch của hắn bị tổn thương. Lúc này Vân Phi Sương có thể dựa vào sinh mệnh thuộc tính khôi phục nhanh chóng, nhưng không có thời gian, bởi vì kiếm khí to lớn vẫn đang chém xuống. Kiếm khí áp xuống, khí lãng cường thế bạo phát. Ở phía dưới, ánh mắt của Vân Phi Sương xuất hiện tia phẫn nộ, tóc đen bị khí lãng quấy rối bay múa, cũng dần hóa thành nửa kim sắc, nửa tử sắc. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển chiến thần hồn thể tam biến ở tại Chân Vũ Thần Vực, mà còn trực tiếp dùng tới nhất biến, nhị biến. Bởi vậy, có thể thấy, uy lực của kiếm khí kia vô cùng cường đại, không thể nào mà không khiến cho hắn phải vận dụng tới càng nhiều át chủ bài hơn để mà chống đỡ. Vân Phi Sương được lực lượng thử kim sắc bao phủ quanh thân, phóng ra một bước, hai tay nắm chặt hỗn nguyên càn khôn kiếm, đột nhiên hét lớn một tiếng, ra sức mà chém tới. Một đạo vô song kiếm khí như là giải lụa bạo bắn ra. Đúng vào lúc này, trăm thanh phi kiếm tản mát ra bốn phía, được kiếm ý dẫn dắt, cấp tốc hợp lại, bao phủ kiếm khí, hình thành ra một thanh cự kiếm thực chất hóa. Không gian bốn phía chấn động, nhành cây cùng với những cục đá tản mát khắp nơi trôi nổi trên không, sau đó lấy tốc độ cực kỳ nhanh bay đến cự kiếm, áp tại quanh thân, thân kiếm không ngừng được mở rộng. Kiếm phó trên trời cao thấy một màn này cũng là âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới, tên này vậy mà lĩnh ngộ đến từng thứ vạn vật vi kiếm. Cự kiếm do phi kiếm, cục đá, nhánh cây ngừng tụ thành, mang theo kiếm ý khủng bố, từ dưới vọt lên trên. Kiếm phó ngừng tụ ra vô thượng kiếm khí, từ trên cao đánh xuống. Nhìn từ đằng xa, phảng phất như là hai đầu cự long gào thét sắp va chạm. Khủng bố kiếm ý quấy rối bốn phía, tràn ngập khí tức sắc bén, làm cho tâm thần của bảy tên trưởng lão nằm trên đất rung động. Tuy bọn họ hiện tại bị trọng thương, thế nhưng Thủy Chung cho rằng Phật Phỉ Sương chỉ biết ỷ vào kiếm trận thôi. Nhưng mắt thấy kiếm ý ẩn chứa bên trong cự kiếm mới biết rằng mình đã sai. Cũng hiểu rõ tại sao người này lại trải qua được vạn trọng lôi kiếp, bởi vì hắn quá yêu nghiệt. Mà nếu hôm nay không có chém giết tên hậu bối đáng sợ này, về sau sẽ thành họa lớn. Bảy tên trưởng lão của tứ môn gia bị trọng thương đều nhất trí cho rằng kiếm phó dưới trướng tiền đế có thể là chém giết kẻ này, từ đó vĩnh trừ hậu họa. Đúng vào lúc này, cuồng phong thổi càng thêm mãnh liệt hơn, mà hai đạo kiếm khí một cái từ trên xuống, một cái lại từ dưới lên, ngày càng tới gần. Cuối cùng, trong lúc bảy tên tiền nhân hậu kỳ chứng kiến, hai đầu kiếm khí giống như là cự long hung hăng va chạm. Cường đại kiếm ý vào thời khắc ấy đã đến cực hạn, chấn không gian va chạm sinh ra vết nứt. Bên trong chấn vũ thần vực có thể khiến cho không gian vỡ ra, thậm chí là vỡ vụn ra, cũng chỉ có cường giả cấp tiền vương trở lên. Một vị tiền vương tiền nhân đại viên mãn, một người chỉ là tiền nhân sơ kỳ, lấy ra vô thượng kiếm ý đối chiều lại có thể chấn nứt không gian, có thể thấy được là khủng bố đến cỡ nào. Dù cho bảy tiền trưởng lão ở cách đó rất xa, khi mà bị kiếm ý tác động đến cũng là nhào nhào thổ huyết. Giờ phút này, thực thế của bọn họ tăng thêm, hoàn toàn mất đi lực chiến đấu, chỉ có thể nằm trên đất nhìn về phía khu vực giao chiến, nhìn xem kiếm phó có chiếm được ưu thế tuyệt đối hay không. Thật đáng tiếc, khi kiếm ý nhược hóa, cái khu vực không gian tan vỡ kia cũng không có vật gì. Vật phi sừng lùi nhanh đến trăm trượng thì mới có thể ổn định thân thể. Tiếp theo một tay cầm kiếm, một tay thì vịn ngực, phun ra máu. Da mặt của hắn tái nhợt xuống, kinh mạch bên trong thân thể cũng là bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng cái kiếm ý và khí tức cuồng bạo bao phủ quanh thân vẫn còn. Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ánh mắt phát ra lạnh lùng, nhìn lão nhân đạp kiếm. Bài trưởng lão đại hỉ, bọn họ đã nhìn ra được, Vân Phi Sương đã bị trọng thương. Đúng, thương thế của Vân Phi Sương vô cùng nặng, mà trăm thanh phi kiếm vừa phết ở hạ giới cũng đã bị vỡ nát sau khi mà đối chiều. 3670 năm. Kiếm phó đạp kiếm lơ lửng giữa trời, hai tay chắp sau lưng, nói: người chính là kiếm giả đầu tiên đón được vô ngần kiếm khí của ta. Thật sao? Vật thị dường cử nhiên bị thống khổ quấy rối, thế nhưng cũng cười nhạt một tiếng. Hơn nữa, còn là một tên hậu sinh, chỉ có cảnh giới tiên nhân sơ kỳ. Điều này thật khiến cho lão hủ khó mà tin. Kiếm chỉ nhất đạo, không ở cảnh giới. Vật phi dương nói, mà ở lý giải đối với kiếm. Không sai, kiếm phó cũng đồng ý. Người trẻ tuổi, lý giải của người đối với kiếm đạo viễn siêu cảnh giới, đợi thêm một đoạn thời gian, nhất định là sẽ trở thành một kiếm đạo tông sư. Bảy thiên trưởng lão hơi ngạc nhiên. Kiếm giả từ trước đến nay chưa mặc ít nói, đánh giá Vân phi dương như vậy, thật sự là phi thường hiếm thấy. Ai, đáng tiếc. Lão hủ là phụng lệnh tiền đế tới lấy đi tính mạng của người, cho nên kiếp này của người nhất định là không thể nào trở thành kiếm đạo tông sư. Vật phi dương không nói, tiền niệm bao phủ khắp bốn phía, suy tính xem đạo thoát thế nào. Hắn biết, lời lý giải của mình đối với kiếm đạo hiện giờ, dù có hỗn nguyên càn khôn kiếm, cũng không có phải là đối thủ của người này. Nhưng vào lúc này, mưa to bị đứng im lại tiếp tục trút xuống. Kiếm phó nhẹ nhàng phất tay, muốn một lần nữa ngừng tụ vô ngần kiếm khí, lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía rừng núi nơi xa. Tiếng bước chân từ phía đằng xa truyền đến, một nam tử mặc áo đen, đầu đội mũ rộng vành, trong tay cầm kiếm chậm chậm bước tới. Nước mưa đang rơi xuống như là có ý muốn tránh hắn vậy, không có chạm vào người của hắn mảy may. Mới tới Trần Vũ thần vực, đã đụng phải hai người đồng đạo rồi, thật là hữu duyên. Người áo đen này vừa mới đi tới nói, thanh âm băng lãnh, phảng phất như là không có tình cảm. Hắn ổn định thân thể, lấy mũ rộng vành mang trên đầu xuống, hiện lộ ra một gương mặt băng lãnh, nhìn về phía kiếm phó lơ lửng ở giữa trời, thản nhiên nói: Bắc Huyền Đại Lục, lãnh đoạn, cầu một trận chiến. Khi hắc y nhân nói chuyện, kiếm ý bộc phát, mở rộng ra bốn phía, khiến cho nước mưa đang rơi xuống nhất thời ngừng kết, cũng hình thành một hình ảnh duy mỹ. Vật phỉ dường cảm nhận được kiếm ý, tâm thần chấn động, thầm nghĩ: kiếm ý này thật mạnh. Chờ chút, hắn mới vừa nói gì? Bắc Huyền Đại Lục, lãnh đoạn sao? Lãnh đoạn. Trong khoảnh khắc, Phật Phì Sương nhớ tới lúc trước Trầm Thiền Bối từng nói qua, năm huynh đệ của mình, một người bên trong gọi là Lãnh Đoạn, một kiếm khách có tính cách cao ngạo, võ giả trùng họ trùng tên nhiều không kể xiết, nhưng cái hắc y nhân đột nhiên xuất hiện này tính cách nhìn qua cũng rất cao ngạo bằng lãnh, còn là kiếm khách có lẽ chính là một trong nam huynh đệ mà Trầm Thiền Bối nói tới. Phật Phì Sương xác định trong lòng, thế nhưng cũng không có mở miệng ra nói, yên lặng lùi lại mấy chục bước. Hắc y nhân gọi Lãnh Đoạn muốn so chiều cùng với Đạp Kiếm lão nhân, nửa kiếm khách như mình nên nhường cho bọn hắn đủ không gian chiến đấu. Nếu như huynh đệ của Trầm Tiền Bối có thể trực tiếp giải quyết đối phương, vậy thì không còn gì tốt hơn. Kiếm phó lờ lường giữa trời cười to, ha ha ha, người đã muốn chiến như vậy, vậy thì liền chiến. Đây mới thực sự là kiếm khách, ý thức được có kiếm tu cường đại xuất hiện, không có kịp chờ đợi mà muốn đánh một trận. Tại một khu đất trống, kiếm phó nhẹ nhàng rơi xuống, phi kiếm đang dẫm bay tới trong tay, lấp lóe ra hàn quang nhàn nhạt. Cấp bậc chuôi kiếm của hắn rất cao. Ác hình nhân Lãnh Đoạn cũng đi tới. Mỗi khi hắn đi một bước, nước mưa ngừng kết giữa không trung bốc hơi, một cỗ kiếm ý khó nói lên lời lan tràn. Kiếm phó ngưng trọng nói, đây là kiếm ý gì? Lãnh Đoạn dừng lại đáp, đã từng là vô tình kiếm ý, bây giờ là hữu tình kiếm ý. Hữu tình kiếm ý sao? Kiếm phó lắc đầu nói, lão hồ chưa có từng nghe nói qua. Lãnh Đoạn không nói, tính cách của hắn bằng lãnh, chắc sẽ không có đi giải thích cặn kẽ. Kiếm xuất khỏi vỏ, một thanh kiếm dài chừng khoảng 7 thước hiện ra. Kiếm của Lãnh Đoạn không có ánh sáng gì lấp lóe, giản dị tự nhiên, phảng phất như là một thanh kiếm bình thường nhất. Kiếm phó kinh ngạc, chuôi kiếm này của người chỉ là một phàm phẩm mà lại muốn đánh với lão hủ một trận sao? Bài thiên trưởng lão trọng thường nghe vậy nhìn không được mà muốn cười lớn. Ở thế giới này, điểm mạnh của võ giả nhờ vào chí bảo cùng với vũ khí gia trì. Hắc y nhân thần bí lấy ra một thanh kiếm bình thường nhất giao đấu cùng với kiếm phó nằm giữ vũ khí cao phẩm, thực sự là có chút buồn cười. Phật Phì Sương âm thầm lắc đầu, hắn muốn ném Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm qua cho Lãnh Đoạn mượn tạm dùng một chút, thì lại nghe đối phương lạnh lùng đáp, kiếm không có phần chia phẩm chất, coi trọng là đi cùng với ai, có đúng hay không? Kiếm phó cười, được được, vậy lão hủ ngày hôm nay ngược lại muốn nhìn xem các hạ dùng chuôi kiếm phổ thông này như thế nào. Như người mong muốn. Lãnh Đoạn lạnh lùng trả lời, tay phải khẽ động, trường kiếm giản dị tự nhiên sẽ qua hư không, hình thành ra một đạo lưu quang. Lưu quang chỉ là một đầu dây nhỏ, vô cùng yếu ớt, nhưng khi nó triệt để hệ bao bay ra ngoài, trong nháy mắt tràn ngập kiếm ý khủng bố, giống như là thủy triều lao nhanh. Thật mạnh. Bần Phì Sương cũng là bị rung động thật sâu. Kiếm khách như Lãnh Đoạn là tối cường giả hắn thấy từ khi tiếp xúc kiếm đạo cho tới nay. Loại mạnh mẽ này không phải là mạnh về võ đạo, cũng không có phải là mạnh về chí bảo và vũ khí gia trì, mà chính là mạnh nguyên thủy nhất, thuần thủy nhất. Càng làm cho Bần Phì Sương phải chấn kinh chính là kiếm khí nổ bắn ra ở trước khí tức đặc thù nào đó, để cho hắn nhớ tới nữ nhân của mình và huynh đệ ở trong phi dương thần giới. Bảy thiên trường lão tứ môn già thụ thường cũng có loại cảm giác này. Người thì đều có cảm tình, dù là người máu lạnh đến đâu, đáy lòng đều có ẩn tình. Đấy chính là hữu tình, thân tình hoặc là ái tình. Một kiếm giản dị tự nhiên của Lãnh Đoạn ẩn chứa kiếm ý khủng bố, đồng thời tồn tại tình, cảm nhận được khí tức võ giả sẽ móc ra tình niệm chôn sâu trong lòng. Đây chính là hữu tình kiếm ý. Nói cho đúng, đây chính là hữu tình kiếm đạo. Rồi hình thành ra khí tức khủng bố, tràn ngập phạm vi ngàn trượng bốn phía, lại không có hủy diệt một cái lá cây, một cây cỏ nào. Bởi vì người hữu tình, kiếm cũng có tình. Nam nhân có cố sự. Lính ngộ kiếm đạo có tình, để cho Vân Phi Dương phán đoán, huynh đệ Trầm Thiền Bối này nhất định là đã trải qua rất nhiều chuyện. Hữu tình kiếm khí gào thét mà đến, thanh thế vô cùng to lớn. Kiếm phó bị khóa định, sắc mặt dị thường ngưng trọng, hắn một tay cầm kiếm, bà phát ra kiếm ý tự thân, đột nhiên chém ra. Vô ngần kiếm khí bạo bay ra, sát mặt đất. Hắn lĩnh ngộ kiếm đạo tên là vô ngần, cấp bậc phí thường cao ở bên trong 3000 kiếm đạo. Thế nhưng ở trước mặt hữu tình kiếm đạo của lãnh đoạn thì đại lộ ra vẻ vô cùng là yếu ớt. Đột nhiên, một đạo hữu tình kiếm khí bay vút đi qua vô ngần kiếm khí, cũng đi qua thân thể của kiếm phó, rồi bay lên trên bầu trời vô tận, cho đến khi phai mờ. Tay phải lãnh đoạn chuyển một cái, kiếm vào vỏ. Từ khi xuất kiếm tới lúc thu kiếm, quá trình cũng không có tính là quá nhanh. Thế nhưng sau khi hắn thu kiếm, vô ngần kiếm khí đang phi nhanh, trong nháy mắt phai mờ, kiếm phó thì càng lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, đứng yên tại chỗ. Một khắc này, khu vực đất trống vô cùng là yên tĩnh. Tiếng vàng khẽ khàng truyền đến, y phục trước người của kiếm phó vỡ ra, hiện ra một đạo kiếm ngân dài nhỏ. May mà thân thể vẫn bình yên vô sự. Phật Vị Sương âm thầm cả kinh. Một kiếm vừa rồi rất cường thế, lại chỉ vạch phá quần áo, lực trường khống là khủng bố đến cỡ nào chứ? Một kiếm tu cường hãn, không quyết định bởi việc dùng lực, mà quyết định bởi thu lực. Một kiếm vừa rồi của lãnh đoạn có thể là tùy tiện chém giết kiếm phó, nhưng trong nháy mắt xẹt qua, lực lượng giảm xuống chỉ vẹn vẹn đâm phá y phục, bởi vậy có thể thấy trường không kiếm lực đã đạt đến cực hạn. Kiếm phó ngửa đầu cười lớn. Ha ha ha ha, thống khoái, thật sự là thống khoái. Hắn đã bại, bại tới tâm phục khẩu phục. Lãnh đoạn chỉ nơi xa, thản nhiên nói. Lăn. Kiếm phó thu lại kiếm, chắp tay. Nếu ngày khác có duyên gặp lại, lão hủ sẽ còn lĩnh giáo kiếm đạo của các hạ. Không cần thiết. Lãnh đạm thản nhiên nói. Con người của ta không có thích đánh lần thứ hai cùng với người khác. Hơn nữa, càng là bại tướng dưới tay. Khóe miệng Phật Vị Sương hơi rút thầm nghĩ, huynh đệ Trầm Thiên Bối quả nhiên là có cá tính. Kiếm phó cũng không để ý, mà chỉ về phía bảy tên trưởng lão bị thương, nói. Lão hủ muốn dẫn những người này rời đi. Tùy tiện. Lãnh đạm lạnh nhạt nói. Gương mặt kia thì trông lạnh lùng, thật giống như là ai cũng thiếu tiền của hắn vậy. Kiếm phó rời đi, bảy tên trưởng lão chịu trọng thương cũng được mang đi. Lý Vân Phi Dương tiếc nuối vì không thể nào đoạt được không gian giới chỉ của bọn họ, thế nhưng vẫn là cảm kích chấp tay. Đà tạ lãnh tiền bối đã xuất thủ cứu giúp. Lãnh đoạn xoay người lạnh lùng nói. Tiểu tử, ta ngửi được khí vận của hắn ở trên người người. Hắn sao? Trầm Hạo. Thì ra là vậy. Phật Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Lãnh đoạn nói. Tiểu tử, người là gì của hắn? Cái này... Phật Phi Dương ngẫm lại, đột nhiên nghiêm túc nói. Vạn Bối, chính là cháu rể của Trầm Tiền Bối. Tên này lại bắt đầu lừa gạt. Dù sao, trước kia cũng là giả mạo qua con rể Trầm già. Làm ra việc này cũng là chuyện rất bình thường. Cháu rể sao? Lãnh đoạn lẩm bẩm. Nhiều năm không gặp, hắn đã có cháu gái rồi sao? Phật Phi Sương nói thầm. Xem ra, Trầm Thiền Bối và huynh đệ hắn rất lâu rồi không gặp. Kiếm phó thua chạy, đương nhiên. Dù lãnh đoạn không có xuất hiện, lấy thực lực cùng với trí tuệ của Phật Phi Sương, dù đánh không lại, một rút lui cũng không có thành vấn đề gì. Có thể chống lại kiếm phó hai chiều, tuy rằng bị thương, nhưng Phật Phi Sương đã là phi thường cường thế. Dù sao, kiếm phó dưới trướng của kiếm đế, lý giải kiếm đạo đã đến gần vô hạn tiểu vị tiên vương. Tiên nhân sơ kỳ và đến gần vô hạn tiểu vị tiên vương chênh lệch một khoảng cách rất lớn. Ngừa bức sao? Đã gần như là rất ngừa bức. Tiểu tử. Lãnh đoạn nói, lấy cảnh giới của người bây giờ có thể chống lại lão già vừa rồi hai chiều mà không có vẫn lạc cũng đã là có chỗ rất trâu bò rồi. Người huynh đệ này của Trầm Hạo từ trước đến nay Trầm Mặc ít nói, tính cách cao ngạo, có thể càng ngợi một người cũng là phi thường hiếm thấy. À, may mắn mà thôi. Phật Phi Sương khiêm tốn cười. Lãnh đoạn nói, tên kia cũng tinh thông kiếm đạo, người là cháu rể của hắn, bán lại không có dạy cho người chút nào sao? Trầm Thiên Bối bề bộn nhiều chuyện, làm sao có thời gian dạy dỗ Văn Bối? Phật Phi Sương cười đáp, đúng vậy. Lãnh đoạn nói, Tên kia lúc nào cũng bận, nếu không làm thế nào lại có thể bỏ mặc huynh đệ theo cổ tầm gì đi vào Trần Vũ thần vực như vậy. Nói đến Trầm Hạo, nam nhân trầm mặc ít nói trước mặt trở nên nhiều lời hơn. Gương mặt kia tuy rằng vẫn lạnh lùng, thế nhưng thanh âm lại ẩn chứa bất mãn thật sâu. Việc liên quan đến bọn hắn, Phật Vị Dương cũng không biết, cũng không có hứng thú muốn biết, mà cười nói: tiền bối lĩnh ngộ kiếm đạo cao như vậy, không có bằng là dạy ta một chút đi. Dạy người? Có thể. Lãnh đoạn nói: thế nhưng phải cầm tiền thạch tới để mà đóng học phí. À, không có vấn đề gì. Phật Vị Dương cười. Hắn hiện tại cái gì cũng thiếu, cũng chỉ không có thiếu tiền thạch thôi. Mà đạo sư có cấp bậc kiếm đạo như vậy thì không phải là tùy tiện có thể mời được. Trước giao 10 phiền. Lãnh đoạn nói. Bất vì Dương có giật khóe miệng. Ấy, lãnh tiền bối, còn chưa có dạy bảo đã giao tiền thạch trước, có phải là có chút quá mức hay không? Hắn cũng không thiếu gì 10 phiền tiền thạch, thế nhưng cái gì cũng không dạy, đã bảo đưa tiền thạch thì có chút... Bớt nói nhảm đi, nhanh lấy ra. Lãnh đoạn nói. Tốt thôi, Phật Vị Dương chỉ có thể lấy ra 10 phiền tiền thạch, nghĩ thầm huynh đệ của Trầm tiền bối hẳn là sẽ không... Soạt, trong lúc còn đang suy nghĩ, thân thể của lãnh đoạn đã lóe lên, nhất thời biến mất tại chỗ, chỉ còn lại có Phật Vị Dương một người lẻ loi chờ chọi đứng ở tại khu đất trống. Gió lạnh thổi qua, thổi bay tóc của hắn, hiện lộ ra một khuôn mặt đang hóa đá. Phật Vị Dương lấy ra 10 phiền tiền thạch giao cho lãnh đoạn. Đối phương không nói một câu, lập tức biến mất. Điều này khiến cho hắn nhất thời ý thức được rằng mình đã bị hố. Phật Vị Dương tự an ủi mình. Ai, tính toán, người ta giúp mình hóa giải nguy cơ, coi như lấy 100 phiền tiền thạch tới thì cũng không sao. Đa số võ giả tứ môn gia tộc phải tới bị giết, còn lại thì chịu trọng thương mà rời đi. Cho nên, sau khi mà Phật Vị Dương tiến vào tạo hóa giới chỉ, chịu được tác dụng phụ xong, thì tiếp tục mang theo thông thiên xà lên đường, đã vào lộ trình dài dằng dặc tìm kiếm đạo hóa kinh thần quyền. Còn về lãnh đoạn và việc bị hố 10 phiền tiền thạch, hắn đã ném ra sau đầu. Xác thực mà nói, vận đại tiền thần cũng không thiếu tiền, đừng nói là bị hố 10 phiền, cho dù có là 1.000 phiền thì cũng sẽ không đau lòng. Thế nhưng khi hắn vừa đi không lâu, lại phát hiện ra một hắc y nhân đang đứng ở trên một cây đại thụ phía trước, rõ ràng là lãnh đoạn vừa mới biến mất. Lãnh tiền bối! Vật Phi Dương la lên. Soạt, vào lúc này lãnh đoạn nhảy từ trên cây xuống, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, mấy đạo hàn quang nhất thời bay tới. Không tốt! Vật Phi Dương đại biến, lúc này né tránh. Mấy đạo kiếm khí bay thoáng qua, ẩn chứa kiếm ý khủng bố, khiến cho Vật Phi Dương miễn cưỡng né tránh, rung động tâm thần. Nếu trốn không thoát, mình tất bị thương nặng. Đúng vào lúc này lại có kiếm khí bay tới, hiển nhiên là vẫn do lãnh đoạn chém ra. Phật Vị Dương sụp đổ, đồng thời chỉ có thể dùng thân pháp để mà né tránh. Tiểu tử, lãnh đoạn nói, kiếm đạo không có phải dạy dỗ mà giả, phải lần lượt thực chiến mà luyện thì mới giả. Dựa vào thân pháp né tránh như vậy là hành vi của kẻ hèn nhát. Phật Vị Dương vốn tính toán né tránh nghe nói như vậy, trong lòng đột nhiên minh ngộ, lúc này dừng lại. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay ra khỏi vỏ, vùng Thái Thanh kiếm khí nghênh đón. Thái Thanh kiếm khí bị hóa giải, Phật Vị Dương lùi gấp không thôi, máu bên trong cơ thể kinh liệt sôi trào. Lãnh đoạn một lần nữa hủy kiếm, ba đạo kiếm khí nổ bắn mà đến, ẩn chứa uy lực càng mạnh hơn trước. Phật Vị Dương ổn định thân thể, thấy vậy khóe miệng hiện ra hưng phấn, chiến ý mãnh liệt trong nhè mắt tràn ngập. Bàn về thực lực và lý giải đối với kiếm đạo, hắn kém xa lãnh đoạn. Thế nhưng là một chiến thần hiếu chiến, nên hy vọng có thể chiến đấu cùng với cường giả. Kiếm khí và chạm bên trong núi rừng truyền đến. Mặc dù Vật Vị Dương bị kiếm khí đánh lùi từng bước, thế nhưng càng bị động, thiêu đốt trong huyết dịch lại càng mãnh liệt hơn. Đối thủ như là lãnh đoạn không thể nào nghi ngờ, chính là người bồi luyện thực chiến phi thường tốt. Hai người đánh một ngày một đêm ở giữa rừng núi, mặc dù Vật Vị Dương một mực bị áp chế, thế nhưng trong lúc giao thủ, lý giải kiếm đạo cũng đang càng được đề cao. Soạt, đột nhiên lãnh đoạn thủ kiếm lại nói, thời gian đã hết rồi. Thời gian đã hết sao? Phi Dương mờ mịt. Đánh đoạn tra kiếm vào vỏ. 10 phiên tiền thạch, chỉ đánh cùng với người một ngày một đêm thôi. Nếu như còn muốn đánh tiếp, cần lại thanh toán 10 phiên tiền thạch. Không có phải chứ. Phật Vị Dương có giận khóe miệng. Nếu như người không vui, ta cũng không miễn cưỡng. Xin cáo biệt, sau này còn gặp lại. Ấy, chờ một chút. Phật Vị Dương vội vàng hô lên. Lãnh tiền bối, ta vui lòng. Nói rồi thì lấy ra 100 viên tiền thạch. Tới một cái 10 ngày 10 đêm. Lãnh Đoạn không nói lời nào, thu lấy tiền thạch, vùng trường kiếm trong tay. Từ đợt kiếm khí được hình thành, dùng tiền thạch tìm người ẩu đà, việc này thật sự là có chút không thể nào tưởng tượng. Nhưng Phật Phi Sương cho rằng rất có giá trị, bởi vì qua 10 ngày chiến đấu, lý giải của hắn đối với kiếm đạo có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí có thể cảm giác được, Lãnh Đoạn nhìn như không có ngừng tiến công, thế nhưng mỗi lần xuất thủ, kiếm khí bạo phát mỗi lần đều là ẩn chứa hàm nghĩa đặc thù, dẫn dắt mình không ít. Tiểu tử, lúc này Lãnh Đoạn lại thu kiếm, thời gian đã hết rồi. Vật Phi Dương cũng không có nói hai lời, một lần nữa lấy ra 100 phiên tiền thạch. Lãnh tiền bối, lại tới 10 ngày. Lãnh Đoạn không nói, tiếp lấy tiền thạch, tiếp tục bồi luyện. Cứ như vậy, hai người không ngừng nghỉ giao thủ giữa rừng núi, không ngừng phóng thích ra kiếm ý, tiếp tục trọn vẹn một tháng thì mới dừng lại. Lãnh Đoạn chủ động dừng lại. Hắn biết, cháu rể Trầm Hạo trải qua thời gian dài thực chiến huấn luyện như vậy, được lợi ích không nhỏ. Khi cảm nhận được kiếm khí mình xuất ra, tất nhiên là cần phải có thời gian để mà tiêu hóa. Quả nhiên như vậy, Phật Vị Dương ngồi xếp bằng bên trong sơn động, Trầm Thức Hải hiện ra từng màn giao thủ cùng với Lãnh Đoạn một tháng qua, đang từ từ cảm ngộ. Vài ngày sau, hắn đi ra khỏi sơn động, quanh thân hiện ra kiếm đạo khí tức cuồn cuộn, càng thêm mạnh mẽ hơn trước đây. Hết tập 289, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người hôm nay đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.